Thiếp thân đặc công, chương 924, tình cảm Sử Phi Phi, góc truyện audio.com, Liễu Ngọc trong phòng, trong lúc nhất thời uyên ương thành đôi, mấy phen mưa gió mấy phen kiều diễm tận tình hiện ra, mê người xuân quang bên trong, một ít tiếng tận lực đè nén than nhẹ thở gấp chảy xuôi bốn phía thật lâu quanh quẩn. Liễu Ngọc tuyết trắng như ngọc trên thân thể mềm mại đã nổi lên một chút sắc mặt ửng đỏ, nhìn xem quả thực là mê người vạn phần, mấy phen mưa gió trở lại nàng quan tâm không giảm, ngược lại là càng ngày càng phóng có mở, thậm chí không nên Phương Dật Thiên yêu cầu liền bày ra các loại nàng trước đây chưa từng có tư thế. Phương Dật Thiên cùng Liễu Ngọc thể cộng đồng nghiệm đỉnh cao cảm giác tình thế, Sử Phi Phi quán rượu huyễn sắc bên trong vẫn là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Quán ba cách tầng thượng, Sử Phi Phi còn không có rời đi, ngồi ở một tấm trên bàn rượu, bên cạnh của nàng ngồi đồng dạng là cái tuyệt mỹ và khí xuất trần cao nhã nữ nhân, thình lình đúng là Mộ Dung Vãn Tình. Nguyên lai Mộ Dung Vãn Tình hôm nay sự tình thu xếp xong sau là lái xe chạy đến quán rượu huyễn sắc tìm Sử Phi Phi họp lại, hai người là ngồi ở trên bàn rượu tâm tình nói chuyện phiếm nổi lên. Cho tới tận hứng chỗ, hai tên cực phẩm đại mỹ nữ càng trò chuyện càng đầu cơ coi như là qua nửa đêm cũng đã còn không có rời đi. Phi Phi, nghe ngươi vừa nói như vậy mới biết được ngươi nhà này quán ba mở có cũng đã rất không dễ dàng, nguyên lai Phương Dật Thiên còn giúp ngươi không ít thu xếp a. Mộ Dung Vãn Tình cười nhẹ nói xong, uống vào chút rượu nàng trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhìn xem như là nhân gian xinh đẹp cực phẩm vưu vật đẹp không sao tả xiết. Nhắc lên Phương Dật Thiên, họ Mộ Dung đại mỹ nữ trong lòng nổi lên sợi sợi khiếu nại vẻ đến, từ một đêm kia sau đó nàng không còn có cùng Phương Dật Thiên cùng một chỗ hơn, trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên những ngày này đều có sự tình bận, nhưng trong nội tâm nàng như cũ là oán hận không thôi. Trong tiềm thức họ Mộ Dung đại mỹ nữ cõi lòng khát vọng cùng Phương Dật Thiên cùng một chỗ, khát vọng Phương Dật Thiên lần nữa ôm vuốt ve, thậm chí là mang theo nàng cùng đi thể nghiệm loại làm cho nàng trở thành một chính thức nữ nhân sau đó cái kia loại mỹ diệu cảm thấy đến. Dù sao nữ nhân trải qua lần đầu tiên sau đó, giữ tại dục vọng đã bị kích phát, họ Mộ Dung đại mỹ nữ trong lòng như vậy khát vọng thì chẳng có gì lạ. Nhưng bất kể như thế nào, đối với một người nam nhân mà nói, đáng giá để cho họ Mộ Dung đại mỹ nữ như vậy lo lắng tưởng niệm đây chính là một loại lớn lao phúc phận tuyệt đối dưới đời này vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Cũng không biết họ Mộ Dung đại mỹ nữ biết Phương Dật Thiên giờ phút này đang tại đi theo những nữ nhân khác trong phiên vân phúc vũ sẽ có cảm tưởng thế nào, chắc là oán hận không thôi. À hát, Phương Dật Thiên thật là giúp ta đại ân, nếu không có hắn, như vậy cũng đã chấn nhiếp không nổi những kia cố ý tới quấy rối cũng là người. Sử Phi Phi nói xong, trên khuôn mặt nổi lên mỉm cười, nhắc tới Phương Dật Thiên, trong lòng của nàng cũng không khỏi tự chủ nổi lên sợi sợi cảm giác khác thường đến, là vui mừng hay là u oán chính cô ta cũng nói không rõ. Tóm lại từ nàng bị đầu hồ hội bắt cóc rồi sau đó bị Phương Dật Thiên cứu ra cái kia một đêm sau đó, cùng Phương Dật Thiên trong xe lại hôn xiên vuốt ve còn bị Phương Dật Thiên một hồi vuốt ve cái đó của nàng chín chắn khêu gợi thân. Góc truyện audio.com, hình, một đêm kia qua đi trong lòng của nàng cũng lần nữa vô pháp giữ vững bình tĩnh, hoảng hốt Phương Dật Thiên thân ảnh luôn trong nàng trong đầu hiển hiện tổng hội không tự giác nhớ tới cái này làm cho nàng vừa tức vừa giận lại có một chút khác thường cảm giác hỗn đản đến. Mộ Dung Vãn Tình nhìn xem Sử Phi Phi khuôn mặt biến sắc hóa theo nàng trong miệng đem tới Phương Dật Thiên thời gian trong ánh mắt toát ra tới đâu đó trong lúc lơ đãng nhu tình thân là nữ nhân nàng trong nháy mắt ý thức được những gì nói chung, nàng cảm thấy giờ phút này Sử Phi Phi biểu tình cùng mình khi trước nghĩ tới Phương Dật Thiên lúc đến có quá nhiều quen biết chỗ. Lập tức Mộ Dung Vãn Tình trong lòng hơi động một chút trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu Phi Phi nàng sẽ không phải là đối với tên hỗn đản nào cũng đã động tâm. Nghĩ thầm, Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được nửa mở vui đùa hỏi. Đúng rồi, Phi Phi, lần này về nước ngươi vẫn muốn mở quán ba cũng đã mở, sự nghiệp cũng có cái rơi vào. Nhưng bây giờ ngươi còn độc thân, trường kỳ xuống dưới cũng không phải cái cơ hội, nói, sau khi trở về có hay không gặp gỡ làm cho ngươi tâm động nam nhân. À, Sử Phi Phi nghe được Mộ Dung Vãn Tình hỏi như vậy nàng sau đó vẻ mặt nhịn không được ửng hồng, có lẽ là uống vào chút rượu chi cố tình cảm của nàng cũng đã mở rộng lên, nghĩ, nàng vừa cười vừa nói, ta chính mình ta cũng chia không rõ, trong thực tế ta ban đầu tính toán 2-3 năm trong phải không đàm tình cảm, nhưng thần xui quỷ khiến, là gặp được tên hỗn đản, đối với hắn ta cũng phải không biết là yêu mến hay là cái gì tình cảm, đã phân không rõ. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng khẽ giật mình, nàng cười còn nói thêm. Như vậy tên hỗn đản này là ai a? Thật bất ngờ làm cho ngươi cái này đại mỹ nữ như vậy để bụng xem ra năng lực của hắn cũng không nhỏ đây. Hắn a bình thường nhìn xem là tên hỗn đản, trên khuôn mặt không có việc gì có chuyện gì luôn một bộ xấu xa vui vẻ cả lơ phất phơ, mới đầu gặp phải hắn trong nội tâm của ta cũng đã rất phản cảm. Nhưng sau này liên hệ, là chứng kiến hắn không muốn người biết một mặt, làm thế nào để ngươi nói, nếu là hắn gặp gỡ chuyện gì như vậy hãy cùng hoàn toàn biến thành người dường như cùng hắn bộ dáng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trở nên rất chấn định vô cùng máu lạnh, nhưng là làm cho người ta một loại rất thiết thực cảm giác an toàn. Vãn Tình, ngươi nói đây là có phải không rất mâu thuẫn? Biến hóa như thế vốn không nên xuất hiện ở cùng là một người trên thân. Sử Phi Phi tay phải nhẹ nhàng mà đung đưa trong chén rượu vang đỏ, chậm rãi nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau đó trong lòng đã nhấc lên trận sóng đến, Phi Phi theo lời tên hỗn đản nào thế nào càng nghe càng cùng Phương Giật Thiên như vậy giống nhau đây. Chẳng lẽ mình đoán là chính xác, Phi Phi nàng cũng là đối với tên hỗn đản nào. Phi Phi, người nói như vậy ta lại thật là cảm thấy hứng thú, cũng không biết tên hỗn đản nào là ai đây. Ta có biết hay không a? Mộ Dung Vãn Tình cười, hỏi. Sử Phi Phi chép miệng, mặt đỏ lên, nhìn Mộ Dung Vãn Tình liếc mắt một cái tức giận nói. Vãn Tình, ngươi cũng đừng luôn nói ta, ngươi sao? Ngươi xinh đẹp như vậy, xuất thân cao quý như vậy, cũng không biết điều đó Bạch Mã Vương Tử có thể vào ngươi pháp nhãn a? Phi Phi, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác tránh nói ngươi đây. Ta lắng nghe miệng ngươi bên trong theo lời tên hỗn đản nào thế nào cảm thấy cùng. gocchuyenaudio.com Một người rất như a, Mộ Dung Vãn Tình giảo hoạt trừng mắt nhìn, nói, a, Sử Phi Phi gò má mỉm cười nói bị phỏng, giận Mộ Dung Vãn Tình liếc mắt một cái, nói, ngươi ngược lại nói, giống ai a? Phương Giật Thiên ca, trừ hắn ra còn có ai có thể làm cho miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói là hỗn đản a? Ngoại trừ Phương Giật Thiên loại này sâu binh sĩ đơn cũng là người bên ngoài, cũng không có cái gì người có thể làm cho Phi Phi trong lòng ngươi như vậy khiếu nại a. Mộ Dung Vãn Tình nói xong cười, một đôi lộng lẫy mỹ mâu nhìn xem Sử Phi Phi cười nhẹ không thôi. Sử Phi Phi sắc mặt lập tức đỏ bừng nổi lên, trải qua Mộ Dung Vãn Tình vừa nói như vậy, trong nội tâm nàng là càng phát ra oán hận nâng Phương Giật Thiên lên, nếu không có Phương Giật Thiên một đêm kia đối với nàng cái kia phiên di chuyển, nàng mấy ngày nay cũng không như vậy tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này nàng thật đúng là hận không thể trong Phương Giật Thiên trên thân cắn mấy ngụm dài hết giận. Mộ Dung Vãn Tình nhìn xem Sử Phi Phi giờ phút này khuôn mặt sắc trong lòng nhịn không được thầm thở dài, rồi sau đó nàng cắn môi tiếp tục mở miệng hỏi. Phi Phi, người chi tiết nói với ta có phải không thích hắn? Sử Phi Phi nghe vậy sau trong lòng ngạc nhiên, há to miệng, dương mắt nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào là cho tốt. Cách chương.